Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 208, thành toàn mộng hoàng hậu cho Dương nữ sao? Góc truyện audio.com. Editor, thơ thơ, Đồng Khanh nói liên tục. Đầu năm, Hoàng Hà ngập lụt, lũ lụt náo loạn một lần. Vô số dân chúng lâm nạn. Lâm Dương Nhi liền cầu xin phủ lão bản mua lương giúp nạn thiên tai. Cũng lấy danh nghĩa quận quân thừa ân của nàng tới cứu tế. Phát cho dân chúng, vì vậy, nàng được danh tiếng, Cố Tử Khâm nghe xong, từ từ nói, về chuyện này, ta cũng từng nghe nói qua, nghe nói, tâm địa của quận quân thừa ân tâm chàng đầy từ bi. Dùng hết ngàn kim, cứu tế dân chúng, bách tính không khỏi mang ơn đối với nàng, gọi thẳng nàng là thánh mẫu thừa ân Dương nữ hoàng hậu nương nương đấy. Trong lòng dân, truyền thuyết Dương nữ hoàng hậu. Vì vậy càng thêm lưu truyền rộng rãi rồi. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, nghi ngờ nói, nếu là mua danh chuộc tiếng. Như vậy, vì sao lương thực cứu tế phát ra một nửa, liền hà khắc trừ bớt, không cứu tế bách tính nữa sao? Chẳng lẽ, bách tính đã người người ấm no rồi, không cần cứu tế nữa sao? Đồng Khanh nói, Lâm Dương Nhi giỏi về mua chuộc lòng người. Lại lọt vào phủ lão bản thiên tính thương nhân. Mấy năm này, phủ lão bản lần lượt đầu tư tài sản kết xù ở thành Cô Tô vô cùng phồn vinh. Một trận ôn dịch trước nay chưa từng có, lại làm cho hắn mất hết cả vốn. Ta nghĩ, vốn là, phủ lão bản chỉ nhìn Lâm Dương Nhi có thể thuận lợi lên làm hoàng hậu. Hắn trở thành quốc trượng, được cả danh và lợi, không ngờ hoàng thượng lại chậm chạp không sắc phong cho nàng. Phủ lão bản đầu tư tài phú cách xù ở trên người nàng không thể thu về. Lâm Dương Nhi lại muốn cầu xin hắn tốn nhiều tiền vì nàng. Mua lương giúp nạn thiên tai. Ôn dịch ở thành Cô Tô đã làm phủ lão bản tổn thất thảm trọng. Cứu tế dân chúng lại tốn hao một số lớn ngân lượng cách xù. Coi như phủ lão bản phú khả địch quốc, cũng đã bắt đầu chịu không nổi. Sau lại thế cục chợt xảy ra biến hóa. Chuyện đại hôn của Hoàng thượng và Đậu gia, tiến hành đúng hạn, hôn sự này truyền đi xôn xao ở trong Hoàng thành. Đến đây, đại khái phủ lão bản cũng tỉnh một nửa mộng làm quốc trượng. Tho tho, Cố Tử Khâm nghe xong, cái hiểu cái không nói. Thương nhân coi trọng lợi ích, phủ lão bản thấy không lợi mà mưu, lại hao tốn vô ích món tiền khổng lồ. Vì vậy liền không đầu tư Lâm Dương Nhi nữa rồi hả? Đồng Khanh nói, phủ lão bản mất hết cả vốn, lại thấy con đường làm hoàng hậu của Lâm Dương Nhi, tiền đồ mờ mịt, trong lòng của hắn khẳng định đã sớm nổi lên dị tâm. Một thời gian trước, triều đình đột nhiên nổi lên chiến loạn, đây chính là thời cơ tốt để hắn có thể chấm dứt. Phủ lão bản tốn nhiều tiền mua lương thực cứu tế, nếu là lấy danh nghĩa quận quân thừa ân vận chuyển. Dứt khoát, hắn liền lợi dụng danh nghĩa quận quân thừa ân, ra lệnh huyện lệnh giữ lại lương thực cứu tế, không phát cho dân chúng. Lương thực cứu tế vốn do phủ lão bản vận chuyển tới. Tự nhiên huyện lệnh sẽ không có nghi cho hắn rồi. Thì ra là như vậy. Như vậy, kế tiếp chúng ta nên làm những gì? Cố Tử Khâm hỏi, đây cũng là duyên cớ tại sao chúng ta phải trốn ở chỗ này. Đồng Khanh tiếp tục mở miệng nói, chuyện huyện lệnh giữ lại lương thực cứu tế, ta phải xác định, đến tột cùng Lâm Dương Nhi có biết hay không, nàng có thể cảm kích hay không? Cố Tử Khâm nói, mới vừa rồi ta nghe được rất rõ ràng, huyện lệnh nói tới quận quân thừa ân, vô luận ra sao, cuối cùng, nhất định nàng ta sẽ biết được chuyện này. Tho tho, Đồng Khanh nói, chuyện giữ lại lương thực cứu tế. Chuyện liên quan đến danh dự của quận quân thừa ân, nếu nàng biết được chuyện này, nhất định sẽ lập tức chạy tới Trịnh Huyền xử lý khắc phục hậu quả. Đợi sau khi nàng tới Trịnh Huyền, chúng ta liền đem những lương thực cứu tế kia trả cho nàng đi. Cố Tử Khâm nghe nàng tính toán phần lương thực còn lại. Hoàn toàn không hiểu, vội vàng nói, a hát, phí công phu đoạt được, lại trả sao, cần gì lại phí sức như vậy. Lâm Dương Nhi vì bảo vệ danh dự, nhất định sẽ lập tức đem lương thực cứu tế ra phát cho bách tính. Để bách tính tiếp tục dập đầu tạ ơn đối với nàng. Tán dương ân huệ của nàng, ngươi cần gì phải thành tựu mỹ danh của nàng? Nếu ngươi lo cho dân chúng, sao không trực tiếp phát lương thực cứu tế ra cho rồi? Đáy mắt Đổng Khanh nhanh chóng thoáng qua vẻ thông minh, cười lạnh nói, Lâm Dương Nhi dụng hết tâm cơ, không chừa thủ đoạn nào, chính là vì đi lên ngôi vị hoàng hậu, thỏa mãn hiệu quả và lợi ích bản thân. Chuyện cho tới bây giờ, ta nên thành toàn cho nàng. Thành toàn sao? Cố Tử Khâm gãi đầu một cái, không rõ liền để ý nói. Ngươi tính toán để cho Lâm Dương Nhi đi lên ngôi vị hoàng hậu sao? Nhưng hoàng thượng bây giờ, cũng không phải là Lưu Hâm sao? Hôm nay nàng thật muốn làm hoàng hậu sao? Ta cho rằng người nàng thật tâm thích là hoàng thượng trước kia đấy. Trước kia ta tin tưởng nàng thật lòng đối đãi với Lưu Lăng. Một lòng vì hoàng thượng, cho nên ta đưa châm vàng cho nàng, chỉ mong nàng có thể tận tâm phụ tá hoàng thượng ở trong cung. Nhưng nàng lại làm rất nhiều chuyện không nên làm, tất cả nợ nần, cũng nên tính toán rõ ràng rồi. Đổng Khanh vỗ vai hắn nói, đi thôi, chúng ta cũng nên rời đi. Tho tho, đúng rồi, lúc này, Cố Tử Khâm đột nhiên nói, còn có một việc, ngươi không có nói cho ta biết, tại sao ngươi có thể dự liệu được, huyện lệnh sẽ chạy tới chỗ kho lúa vứt bỏ của chúng ta nói nhỏ. Khóe miệng Đổng Khanh hơi gợi lên một nụ cười nói, làm người lúc chột dạ, hoặc là lúc làm việc trái với lương tâm, tuyệt đối sẽ tránh những người khác, dĩ nhiên cũng sẽ không trước mặt thiên địa, ở nơi trống trải thảo luận chuyện bí mật riêng tư, nhất định sẽ theo bản năng tìm vật có thể che đậy hoặc ẩn núp. Chỗ kho lúa bỏ hoang của chúng ta, chính là chỗ tốt nhất, hả, thì ra là như vậy. Cố Tử Khâm lộ ra bộ dáng hiểu ra, cười nói, như vậy, bây giờ chúng ta nên đi chỗ nào? Còn có chuyện quan trọng gì nên làm? Ngươi lập tức phái người tiến về phía Hoàng Thành, đi bẩm báo huynh trưởng của ngươi Cố Thị Lang. Chuyện lương thực cứu tế Trịnh Châu bị cướp, Cố Trọng Thân là hộ bộ Thị Lang, nhất định sẽ báo việc này lên. Cố Tử Khâm cười nói, chuyện này dễ dàng hơn. Như vậy, đi quán rượu ăn cơm đi. Đổng Khanh cười nói, lại nói sau khi Lâm Dương Nhi nhận được mật hàm của huyện lệnh Trịnh Huyền. Trong lòng vừa kinh hãi vừa hoảng hốt, vì vậy lợi dụng lý do thăm người thân, vội vội vàng vàng rời khỏi đế đô, bình tĩnh đi tới Trịnh Huyền. Tho tho, nàng cải trang nhẹ nhàng, chỉ mang theo tùy thân là thị nữ Hương Lan, lặng lẽ đi tới phủ nha Trịnh Huyền. Huyện lệnh nhìn thấy nàng tới, cho là nguy cơ sẽ được giải trừ, vì vậy trong lòng tràn đầy vui mừng lấy đại lễ tiếp đãi. Bên trong phủ nha, Lâm Dương Nhi nâng chén trà lên, không nhanh không chậm khẽ nhấm một hớp trà, sau đó ngước mắt nhìn huyện lệnh, chậm rãi mở miệng nói, chuyện lương thực cứu tế bị cướp đi, chuyện này còn có ai biết? Huyện lệnh vội vàng thở dài nói, khởi bẩm quận quân, chuyện lương thực cứu tế bị cướp, trừ hạ quan biết được ra, chính là sư gia, về phần bọn thị vệ phụ trách bảo vệ kho lúa, vì bảo vệ bí mật, hạ quan nhất loạt lấy lý do thất trách, ngày đó liền bắt giữ những người liên can hạ ngục, cấm chỉ người nhà dò hỏi. Đến nay, chuyện này chưa truyền đi, chuyện này xử lý được rất tốt. Lâm Dương Nhi đặt ly trà trong tay xuống, hỏi tiếp, như vậy, ngươi có thể phái người đuổi theo cha tung tích đám cướp lương thực cứu tế kia không? Một nhóm lớn giấu lương thực cứu tế như vậy, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngươi cha ra manh mối gì rồi sao? Dám can đảm cướp lương, đến tột cùng là người phương nào gây nên? Nghe vậy, chân mày huyện lệnh lập tức nhíu lại thật chặt, nhỏ giọng nói, đây cũng là chỗ kỳ quái nhất, một phần lớn lương thực cứu tế như vậy. Có thể giấu vào nơi nào đây? Chuyện quỷ dị nhất, lại có thể không để lại dấu vết. Đám lương thực cứu tế kia, tựa như biến mất vào hư không, làm cho người ta tìm khắp nơi không thấy. Tho tho, Lâm Dương Nhi nghe xong, sắc mặt lập tức trầm xuống. Xem ra, rõ ràng là có người đang cố ý đối nghịch cùng nàng. Hơn nữa, là một đối thủ tương đối lợi hại, nàng không thể không thận trọng. Lâm Dương Nhi đắn đo trong chốc lát, phân phó nói tiếp, chuyện lương thực cứu tế, tạm thời không cần đi truy xét, chuyện này không nên lộ ra quá mức, truy xét nữa, sợ rằng sẽ kinh động triều đình. Vậy không phải chúng quỷ kế của đối phương rồi sao? Huyện lệnh nói, vậy phải làm sao, lúc ấy thu bao nhiêu lương thực cứu tế? Hạ quan theo như toàn bộ báo lên, lúc ấy triều đình còn đặc biệt ban biển treo, cổ động khen ngợi quận quân đại nghĩa. Nếu khiến cho triều đình biết được lương thực cứu tế cũng không phát ra toàn bộ cho dân chúng. Không chỉ danh tiết của quận quân bị tổn thương, ngay cả hạ quan cũng phải bị hoạch tội theo. Lâm Dương Nhi lạnh giọng ra lệnh, vô luận ra sao, lương thực cứu tế đánh mất phải mau sớm bổ sung. Đây là muốn hắn từ nơi nào sinh ra lương thực tới bổ túc. Dù là phải quyên ra toàn bộ gia sản, cũng tuyệt đối không đủ số chống đỡ. Tho tho, thấy chuyện không thể xoay chuyển, huyện lệnh dứt khoát đi ra ngoài. Hắn xuôi tay nói, một lượng lớn lương thực cứu tế như vậy, hạ quan làm sao cũng tìm không được đó. Ban đầu thật không nên nghe theo quận quân ra lệnh, sớm biết liền đem toàn bộ lương thực cứu tế phát ra cho dân chúng. Ít nhất, bây giờ hạ quan cũng không có chuyện gì. Hôm nay, sắp rước họa vào thân, huyện lệnh không khỏi bực tức đầy bụng. Trái lại Lâm Dương Nhi rất trầm ổn, nàng ngước mắt nhìn huyện lệnh nói, chuyện bổ sung đủ lương thực cứu tế, do bổn tọa nghĩ biện pháp, ngươi chỉ cần phụ trách giữ bí mật là được, chuyện này ngàn vạn lần đừng làm cho người ta biết được. Huyện lệnh nghe quận quân thừa ân vậy mà tính toán tự mình gánh chịu. Vì vậy vội vàng thúc giục, chuyện này phải mau sớm, Lâm Dương Nhi nói không nhanh không chậm, trong vòng 5 ngày. Bổn tọa chắc chắn đưa tới lương thực cứu tế. Đến lúc đó, ngươi phải lập tức phát ra cho dân chúng. Đây là tự nhiên, huyện lệnh đầy miệng hứa hẹn. Còn có một việc, nói tới chỗ này, hai mắt Lâm Dương Nhi dịu dàng. Đột nhiên gương mặt của nàng nhu hòa hàm xúc, chuyển thành hung ác vặn vẹo. Ở trong mắt nàng lộ ra âm trầm, nhìn huyện lệnh nhỏ giọng nói. Trong lao ngục của huyện nha. Có thể có tội phạm chạy trốn muốn tiền không muốn mạng không? Tho tho, huyện lệnh suy nghĩ một chút, liền đáp lời, tự nhiên là có, ác đồ giết người không chớp mắt, Giang Dương đại đạo nhiều lần phạm đại án, còn có bọn trộm cắp hung ác, ở trong đại lao huyện nha giam giữ 6 gã, những đại ác đồ này đều tội danh rõ ràng, về phần tù phạm tội nhỏ, vậy thì càng nhiều hơn. Xin hỏi quận quân, muốn những thứ tội phạm này có tác dụng gì? Bổn tọa tự có chỗ dùng. Chuyện này ngươi không phải cần phải hỏi tới. Lâm Dương Nhi giơ tay lên nói. Bổn tọa mệt mỏi, ngươi lui ra trước đi. Vâng huyện lệnh vái chào nàng. Liền nhanh chóng lui xuống. Chốc lát sau, trong nhà chỉ còn lại hai người nàng và thị nữ tiếp thân Hương Lan. Hương Lan thay chén trà mới lần nữa cho nàng. Tới trước mặt của nàng, đồng thời nhỏ giọng nói, vì để tránh kinh động triều đình, cần thiết trong vòng 5 ngày bổ sung đủ lương thực cứu tế mất mát. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng, quận quân tính toán làm sao? Cách chương.